Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 406, người quá coi trọng Dương gia. Mặc dù nói tất cả mọi người vì Diệp Lăng lo lắng, nhưng là hắn như trước cùng không có lương tâm tựa như. Nên ha ha, nên uống một chút, thỉnh thoảng còn uống thanh y nói hai câu lời nói dí dỏm. Làm cho một loại rất là cảm giác kỳ lạ, giống như có người hỏi Diệp Lăng, ngươi không sợ sao? Diệp Lăng nhất định sẽ rất là thâm trầm nói, sợ cái gì? Sợ Dương gia, nhưng là Dương gia lại là một cái gì gia tộc đâu? 10 phút sau, một chiếc bộ đội chuyên dụng xe tải dừng sát ở quán lẩu môn khẩu. Mọi người toàn bộ đều là trợn to mi mắt, ngay cả hô một tiếng má của ta ơi. Khủng hoảng chạy ra ngoài, lả tả, hơn 30 binh ca diễu võ dương oai nhảy xuống tới. Tay cầm sẻng, từ trên chỗ tài xế ngồi xuống một người đàn ông tử. Phủ nhiều màu sắc giả trang, gương mặt huy vũ, Diệp Lăng nhìn người tới sau ngẩn người. Nhà hát, lai lịch không nhỏ a, lại đem người của bộ đội đều cho mời tới. Người đến là Dương Gia Khang nhị thúc Dương Chiến. Dương gia đời này trong liền như thế một căn dòng độc đinh. Cho nên bội thụ từ trên xuống dưới nhà họ Dương sùng. Đặc biệt Dương Chiến có chút cổ xưa kiểu cũ niệm, càng làm cho hắn đưa cái này đệ tử cho trở thành sắp tới nuôi. Gia Khang là ai? Đừng sợ, nhị thúc cho ngươi xuất đầu. Dương Chiến gương mặt âm trầm, nhìn chính mình đệ tử bi thảm dáng dấp, nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, khi thấy Dương Gia Khang nữ nhân bên người sau, càng là sắc mặt như sóng đào nước sông. Ta nói bao nhiêu lần, loại nữ nhân này sau này không muốn cùng với nàng, hội bại hoại chúng ta Dương gia danh tiếng, nhanh lên đi cho ta. Dương Chiến lạnh giọng quát nói. Đứng ở Dương Gia Khang bên người vừa định dương dương đắc ý nữ nhân nhất thời suy sụp hạ khuôn mặt. Gương mặt mê man, kháo là cô nãi nãi cho các ngươi thông phong báo tin có được hay không? Ở trước công chúng bên dưới, ngươi không báo ân cũng sẽ không nói. Lại vẫn lấy oán trả ơn đuổi ta đi à? Chẳng qua nữ nhân vẫn có chút nhãn lực tinh thần. Cúi người xuống đối với Dương Gia Khang nói tiếng nàng đi trước. Sau đó liền nhanh chóng rời đi hiện trường. Chẳng qua có điểm hư vinh tâm nàng, dĩ nhiên tại môn khẩu cầm điện thoại di động lên lục một cái coi thường tần. Còn phát đến rồi bằng hữu trong vòng, càng là hợp với một hàng chữ. Hừ, đánh bạn trai ta, đây chính là đại giới. Để cho ngươi biết bạn trai ta lợi hại. Bọn tỉ muội vì Gia Khang điểm cái khen. Cái kia hung thủ đánh người nhất định sẽ không tốt hơn. Phát xong video, nữ nhân cười lạnh một tiếng, coi như không thể gả vào Dương gia, cũng muốn thừa dịp lấy hiện tại diễu võ Dương oai. Nếu không, ở trên giường không lưu dư lực nàng, không phải là quá thua thiệt à? Phòng trong, Dương Chiến đi tới Diệp Lăng bên người. Nhìn còn yêu tai du tai ở ăn lẩu Diệp Lăng nhất thời tức giận vạn phần. Bàn tay hung hăng vỗ lên bàn. To lớn lực lượng đem chén nhỏ đều cho đánh ngã. Diệp Lăng ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn hắn. Làm cái gì? Có không có chút lễ phép? Không thấy được ta đang dùng cơm? Ăn, ngươi còn có tâm tư ăn? Ta Dương Chiến đệ tử bị ngươi đánh thành như vậy. Chỉ nói vậy thôi. Ngươi là chuẩn bị sao vậy giải quyết? Hoặc có lẽ là đem ngươi ra đại nhân gọi tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi là Tây Nam nhà ai người? Lại có lá gan lớn như thế dám đánh ta người của Dương gia. Ta muốn hỏi ngươi ra đại nhân. Đây là không phải là ý nghĩa hướng ta Dương gia tuyên chiến. Nói cho hết lời. Diệp Lăng nhìn Dương Chiến. Thần tình không thay đổi. Như trước đạm mạc. Hướng ngươi Dương gia tuyên chiến, ngươi cũng quá coi trọng mình đi, hay hoặc là ngươi cảm thấy Dương gia rất trâu bò sao? Đã thấy rất nhiều không ai bì nổi đại thiếu, tự tay phế đi một cái đế đô tứ thiếu, Lúc này đối với địa khu gia tộc mà nói, Diệp Lăng đã hoàn toàn coi thường, đứng cao độ, quyết định mắt của một người giới. Ngươi làm cho một cái tên khất cái suy nghĩ giống như thế giới nhà giàu nhất là sao vậy sinh hoạt. Hắn khẳng định không dám nghĩ, bỗng nhiên dừng lại có thịt, xuất môn tỏa xe sang trọng, có một diện tích 100 mẫu trạch viện. Được rồi, có thể hắn có thể nghĩ tới cũng liền nhiều như vậy. Đây là thuộc về một cái đoàn thể định hình sinh hoạt. Diệp Lăng sinh hoạt phạm vi quay vòng. Người nhà họ Dương cũng muốn giống như không đến. Ngươi nói cái gì? Có gan nói lại cho ta nghe. Dương Chiến vốn chính là quân nhân, tính khí táo bạo không gì sánh được. Vừa nghe Diệp Lăng nói lời này, nhất thời như thuốc nổ một dạng lấy. Diệp Lăng cũng đứng lên, ánh mắt trực tiếp nhìn chòng chọc Dương Chiến, chút nào không có nửa điểm lùi bước. Nói đùa, một người bình thường có nữa khi thế cũng mơ tưởng hù được Diệp Lăng. Ta nói, ngươi đem Dương gia nghĩ quá cao. Còn nữa, ngươi tốt nhất giải khai tinh tường cái này đầu đuôi sự tình. Coi như không phải là ta, ngươi cái phế vật này đệ tử, cũng sớm muộn gì đem Dương gia các ngươi lôi suy sụp. Diệp Lăng thanh âm lãnh đạm, Dương Chiến nghe xong sau nhất thời nở nụ cười. Cười lạnh. Ta đem Dương gia nghĩ quá cao. Tiểu gia hỏa, ngươi mới đã ăn bao nhiêu năm cơm? Lão tử ta đi qua cầu đều so với ngươi ăn rồi cơm nhiều. Ta đệ tử ta tự nhiên sẽ hỏi. Thế nhưng, hiện tại ta muốn cùng ngươi coi là ngươi đã thương ta đệ tử sự tình. Chỉ nói vậy thôi, là được vẫn là giải quyết riêng. Dương Chiến nói xong, phía sau hơn 30 binh ca Gordon lúc tiến lên một bước. Trong tay sách lấy sẻng hung hăng cầm, rất có một bộ một lời không hợp sẽ khai kiền nhịp điệu. Đưa ra giải quyết chung giải quyết riêng ngươi nói, ta là không sao cả, ngươi muốn thật muốn chơi, ta đây liền theo ngươi vui đùa một chút. Diệp Lăng nói lấy nói cũng là nở nụ cười, ngồi xuống ghế trên, gương mặt không sao cả. Cùng Dương gia chơi, tấm tắc, thật không phải là Diệp Lăng thổi chính mình, thật không có ý tứ. Đi, tiểu tử ngươi có cốt khí, đã như vậy, vậy cũng quái lão tử. Các huynh đệ, lên cho ta, cho hắn chút dạy dỗ, làm cho hắn biết hoa tại sao như thế sán lạn. Dương Chiến cười nhạt, hắn phía sau hơn 30 binh ca Gordon lúc tiến lên một bước. Trong tay sẻng hung hăng giơ lên, sau đó hướng về Diệp Lăng oanh khứ. Diệp Lăng há miệng, ngáp một cái, bẹp lại miệng, từ trong túi chậm rằng rặc lấy ra một cái giấy chứng nhận. Ông, là một cái sẻng nện ở Diệp Lăng trên đầu thời điểm. Diệp Lăng trong tay giấy chứng nhận cũng đem ra, chỉ bất quá, cái kia sẻng lên tiếng trả lời mà đứt. Mà Diệp Lăng liền cùng một người không có chuyện gì tựa như. Tấm tắc, Dương Chiến đúng vậy. Ta nghĩ à, ngươi gây ra đại họa. Ngươi Dương gia sợ rằng, thật vì ngươi đâu không được. Nói lấy nói, Diệp Lăng đem giấy chứng nhận mở ra. Dương Chiến đẩy ra sững sờ cả đám. Nhe răng cười, ta gây ra đại họa. Ha ha. Ngươi chính là trước hết nghĩ muốn sao vậy bảo toàn ngươi một chút chính mình đi. Lãnh đạo lão tử, ta thấy rất nhiều hôm nay ngươi coi như là huyện bí thư cũng không được. Lão tử ta thu như cũ thập ngươi. Dựa theo Dương Chiến suy nghĩ, Diệp Lăng tuổi tác mới nhiều đại, coi như là gia có hậu thuẫn, mới có thể là một cái gì cấp bậc giấy chứng nhận. Tối đa bất quá là thư ký của một huyện mà thôi. Đối với Dương Chiến mà nói, thực sự không đủ cấp bậc, tối thiểu cũng phải đến cái thị lý lãnh đạo cái gì, mới có thể cho hắn tạo thành áp lực chứ sao. Nhưng khi Diệp Lăng cười lạnh lấy quơ quơ trong tay giấy chứng nhận sau, Dương Chiến trong mắt nhất thời trực, trong mắt đều là bất khả tư nghị, phía trên đầu sùi cào cùng với ảnh chụp dấu chạm nổi. Cũng làm cho Dương Chiến có chút đầu óc quay cuồng cảm giác. Dị năng cục tướng quân. Đùa gì thế? đặc biệt lão tử ở trong bộ đội như thế thời gian dài. Chưa từng thấy cũng chưa nghe nói qua như thế trẻ tuổi tướng quân a. Hơn nữa còn là đặc thù bộ môn tướng quân. A hát, cầm một cái phá trứng giả món còn hướng lừa lão tử. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Riêng là ngươi sử dụng trứng giả món tội danh, đã đủ ngươi uống một bầu. Chẳng qua giả tạo dị năng cục giấy chứng nhận, tấm tác, ngươi coi như là có chút kiến thức a. Dương Chiến nhe răng cười lấy, tâm lý sợi không chút do dự đem Diệp Lăng quy hoạch đến rồi tên lừa đảo một nhóm trên. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.